Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 53, Tiểu Long Bao. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV. Đối với vấn đề hình dung Tiểu Long Bao như thế nào? Nhan Yên quyết định dừng lại. Tam quan bất đồng thật là rối não. Tiểu Long Bao phương nam tinh tế nhỏ xinh. Khi trộn bột mì cần phải nhào nặn kỹ càng. Có như vậy lớp vỏ mới có thể tinh tế. Nhan Yên chỉ lớp vỏ đã được hoàn thành. Sau đó nói, bánh bao ở phương Bắc lại khác biệt. Dùng để làm món chính. Bánh so với Tiểu Long Bao lớn hơn rất nhiều. Muốn làm ra hai loại bánh bao khác nhau này. Việc sử dụng bột mì cũng đã khác biệt. Bột mì làm bánh bao phương Bắc yêu cầu phải lên men. Nhan Yên một bên nói. Một bên chuẩn bị bột mì làm bánh bao phương Bắc. Sau khi đã hoàn thành phần vỏ hai loại bánh bao. Kế tiếp quan trọng nhất chính là phần nhân. Nhớ lại lần phát sóng trực tiếp lúc trước xuất hiện thịt dị thú cùng dị thực. Khán giả đã xem qua Nhan Yêu đều mong đợi thao tác kế tiếp nhìn Nhan Yên. Người xem chưa xem livestream mới tới chưa trải sự đời vẫn thảo luận vấn đề nữ nhân rốt cuộc hiền dịu chỗ nào. Có người xem cảm thấy ôn nhu nữ tính đã từng gặp qua chắc là chỉ có Tiểu Tỷ Tỷ trước mặt. Ngay sau đó một giây, liền bị vả mặt, Nhan Yên nhanh nhẹn đưa vài đường văn võ đao. Liền sạch sẽ lưu loát không chút nào bẩn thỉu đem thịt dị thú lột ra rút xương. Việc này làm cho khán giả đang hào hứng bình luận đột nhiên tắt ngủm. Hừm, Tiểu Tỷ Tỷ hình như chỉ là nhìn có vẻ ôn nhu nhỉ. Trên thực tế thủ đoạn lột da của Tiểu Tỷ Tỷ quá là hung tàn đấy. Quả nhiên nữ nhân tinh tế không có chữ ôn nhu. Thứ tốt đẹp này chỉ là điều ảo tưởng. Không tồn tại, ngay cả Hắc Tử, cùng nhóm bình xịt, ẩn núp trên mạng lén lút vào xem chợt lạnh cả sống lưng. Suy xét đến an nguy tính mạng của mình. Vì thế trong lúc nhất thời, bình luận phòng phát sóng trực tiếp đều rất hài hòa. Quả thật trông rất fresh. Nhan Yên lúc này hết sức chăm chú chuẩn bị nhân. Căn bản không dành quan tâm. Cho nên hoàn toàn không biết biến hóa lúc này. Bánh bao nhỏ phương Nam còn có tên khác là bánh bao nhân nước. Đặc biệt chính là bên trong vỏ có nhiều nước. Bỏ vào miệng là tan. Bên trong miệng đầy hương vị. Cho nên ở phương diện nhân yêu cầu công phu điêu luyện. Nhan Yên đem kỹ thuật sắt rau tinh vi ra lọc sạch phần da điêu luyện. Sau đó cực kỳ thuần thục tách phần thịt mỡ cùng thịt nạc ra. Có thể làm đến cực kỳ đẹp mắt. Tiếp theo, Nhan Yên đem phần da cắt thành hạt lựu. Để vào trong nửa rửa thật sạch. Sau đó để lại vào trong nước nấu tan. Trong quá trình ninh, mùi hương dần dần tỏa ra. Tràn ngập phòng phát sóng trực tiếp. Khiến không ít người xem sôi nổi sao động. Hương vị gì vậy? Thơm quá đó. Miệng không kiềm được mà nuốt nước bọt. Bây giờ chắc tin rồi. Chủ bá Tiểu Tỷ Tỷ lúc này chỉ mới bắt đầu thôi. Hiện tại chỉ là lúc nấu nguyên liệu mà thôi. Khán giả đã có kiến thức từ hai lần phát sóng trước của Nhan Yên. Lúc này sôi nổi bắt đầu bình luận khoe khoang. Từ ngữ đều lộ rõ tự hào. Bọn họ chính là người đã nếm thử mỹ thực cổ đại đấy. Tuy rằng nói ra cũng không có cái gì đắc ý. Nhưng cái cảm giác chỉ có mình biết người khác chưa từng trải qua. Chính là phi thường sảng khoái. Trong thời gian nấu phần bì, Nhan Yên đem phần thịt nạc cùng mỡ băm thành thịt bằm. Tiếp theo chính là gia vị. Mùi vị phần lớn đều dựa vào trình độ nêm nếm gia vị. Cho nên vào lần phát sóng trước, Nhan Yên cũng chuẩn bị tốt một ít gia vị tự mình làm ra. Rượu, nước tương, mật đường, bột ớt, đều tự mình chế ra một ít. Trong đó vích tốn không ít công sức. Nhan Yên trong lúc vừa làm vừa nói ra điều kiện cần để làm. Vích đề cử không ít máy móc có công dụng tương tự. Nói như vậy, thật ra Nhan Yên làm tốn không ít công phu. Cách chương.